Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 664, quỷ dị. Tiểu hồ nữ Bích Ngôn kinh ngạc mà đứng ở nơi này cái đổ nát tiểu viện bên ngoài. Nước mắt như là đoạn tuyến hạt châu như thế chảy xuôi hạ xuống. Bao nhiêu lần hồn khiên mộng nhiễu địa phương a. Nguyên tưởng rằng cả đời đều không về được địa phương, hiện tại rốt cục thấy được, thật không phải là đang nằm mơ sao? Có mấy cái như vậy nháy mắt, Bích Ngôn thậm chí đều không dám hô hấp, không dám lên tiếng. Chỉ lo giống như là trước đây, cái kia chút trong giấc mộng như thế, chỉ cần nàng chạy về phía khu nhà nhỏ này rơi, hoặc là chỉ cần có một chút xíu tiếng vang, cái này mộng đẹp cảnh liền muốn phá toái. Lý Mục ở bên cạnh nhìn thấy tiểu hồ nữ thần thái im lặng không lên tiếng, phi thường lý giải. Lúc trước hắn lần đầu về tới địa cầu thời điểm cũng là như vậy, càng đến gần địa cầu trong lòng lại càng hoảng sợ, gần hương tình sợ hãi a. Ở nơi này dạng trong không khí, đột nhiên sân bên trong đổ nát phòng trúc cửa mở ra. Một cái cẩu lũ thân hình, một bên ho khan, một bên kéo một cái tổn thương chân, chậm rãi đi ra, đi lại dã rời. Đây là một cái có chút già nua người trung niên, khuôn mặt xem ra bất quá là trung niên trạng thái, nhưng tóc sớm xám trắng, trạng thái tinh thần rất kém cỏi, phảng phất là bị sinh hoạt hành hạ, đối với bên người hết thảy đều mất đi hứng thú. Ánh mắt khô khan thêm mất cảm giác, hắn chống một đoạn gậy trúc, cho rằng là gậy, khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn trên mặt hơi nhiều, hình như là dùng đao kiếm chém ra tới đao may vết kiếm như thế. Chân trái hình như là hoàn toàn mất đi chi giác như thế. Cổ chân vặn vẹo, trên mặt đất kéo cất bước, Lý Mục ở trên người kẻ ấy, cảm thấy hỗn loạn hồ tộc yêu lực. Có thể hắn đã từng là một cái tu vi tốt hồ tộc tu sĩ, nhưng bây giờ rối loạn yêu lực không chỉ có không cách nào phát huy ra sở hữu thực lực, còn đang hành hạ cơ thể hắn, làm hắn thời khắc đều nằm ở trong thống khổ. Ở nhìn thấy cái này người xuất hiện trong nháy mắt, tiểu hồ nữ Bích Ngôn trong mắt nước mắt giống như là dũng tuyền như thế chảy ra, nàng khó khống chế mình đau khóc thành tiếng. Một hồi liền vọt tới sân bên trong, phù phù một tiếng, quỳ ở người đàn ông trung niên này trước mặt, khóc khấp nói, phụ thân, cha, ta đã trở về, xinh đẹp là lướt thân thể, quỳ trên mặt đất, không cách nào khống chế run rẩy. Lý Mục trong lòng thở dài, cũng đi vào, người trung niên một tay chống gậy côn, khác một tay bên trong nâng một cái tiên dược tiểu lô. Nhìn quỳ ở trước mặt mình Bích Ngôn, vẻ mặt có chút mờ mịt, khô khan mất cảm giác trong đôi mắt của, cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình sắc thái biến hóa. Ngươi là ai? Người trung niên mở miệng, một luồng tang thương thêm nặng nề khí tức ở trong thanh âm này phả vào mặt. Bích Ngôn chậm rãi nhấc đến gần, nói, cha, là ta à, Bích Ngôn, ngài con gái à. Ta đã trở về, ta từ anh tiên tinh khu Bạch Vũ Hoàng Triều đã trở về. Cha, bệnh của ngài còn chưa lành sao? Trung niên nhân vẻ mặt, không có có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi, có phải là nhận lầm ngươi? Hắn hết sức cảnh giác lui về sau một bước. Ta là Bích Ngôn, cha, ngươi không quen biết ta. 23 năm trước, ta bị, Bích Ngôn trong lòng đau khổ. Đem ngày xưa chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn người đàn ông trung niên. Nhưng mà nam tử trung niên vẻ mặt không có có bất kỳ biến hóa nào. Hắn lắc đầu nói, cô nương, người khả năng đúng là nhận lầm người. Ta ở chỗ này ở hơn 40 năm, là có quá hai cô con gái, nhưng cũng đã qua đời. Là ta tự tay chôn các nàng. Thê tử của ta cũng ở 10 năm trước liền chết. Ta cũng không có một cái bị bán được Bạch Vũ Hoàng Triều con gái. Bích Ngôn choáng váng, Lý Mục cũng ở vừa có chút kinh ngạc. Người trung niên này lúc nói chuyện, tâm tình không có bất kỳ gợn sóng, cũng không có lừa gạt ý tứ. Thật đúng là đang trần thuật sự thực như thế. Tất cả những thứ này, ở hắn tiên thiên công cảm giác bên dưới, rõ rõ ràng ràng, lẽ nào Bích Ngôn thật sự nhận lầm? Lý Mục nhìn về phía Bích Ngôn. Bích Ngôn vẻ mặt, ở ngắn ngủi kinh ngạc mê man phía sau, cấp tốc trở nên kiên định lên. Nói, không, ta không có nhận sai. Tuyệt đối không có nhận sai. Nơi này tất cả, cùng ta trong ký ức giống như đúc. Cha, ngươi nhìn kỹ một chút ta. Nhìn kỹ một chút a. Ta đúng là Bích Ngôn, con gái của ngươi a. Người trung niên lắc đầu nói. Cô nương, ta thấy rất rõ ràng. Ngươi thật không phải là ta con gái. Ngươi nhận lầm người. Ta một cái chết người què, rác rưởi tàn phế. Muốn là thật có như ngươi vậy một cái như hoa như ngọc con gái. Thật là nhiều hạnh phúc. Đáng tiếc, ngươi thật không phải là con gái của ta. Bích Ngôn khó có thể tiếp thu. Không, cha, ngài lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta đúng là ngài con gái à. Ta lúc nhỏ, ngươi dẫn ta đi Đại Thanh Sơn. Mang ta đi nắm bắt núi báo. Lại một lần, chúng ta ở Đại Thanh Sơn Linh Tuyền dưới đỉnh, phát hiện một cái bị thương mẫu con báo. Bích Ngôn nói tới một ít trước đây khi còn bé chuyện lý thú. Nỗ lực kêu gọi trung niên nhân ký ức, nhưng người trung niên chỉ là lắc đầu, vẻ mặt chết lặng nói. Cô nương, ngươi đi đi, ta thật sự không quen biết ngươi. Bích Ngôn ngây người, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thật vất vả tìm được ngày xưa ra, nhìn thấy nhiều năm không gặp phụ thân, nhưng đối phương dĩ nhiên không quen biết hắn. Mẹ, mẹ, Bích Ngôn đã trở về. Mẹ ngài ra xem một chút ta à? Bích Ngôn lớn tiếng mà gào khóc lên. Có chút không kìm chế được nỗi nòng dáng vẻ. Lý Mục thần thức quét qua, liền biết toàn bộ sân đổ nát bên trong. Chỉ có người đàn ông trung niên này một cái, ở không có những người khác. Thật chẳng lẽ là Bích Ngôn nhận lầm? Nhưng cũng không phải a, bởi vì lúc trước cùng nhau đi tới, nói tới một ít ký hiệu kiến trúc, còn có một chút trong thôn này rất nhiều cảnh điểm, đường nhỏ, vẫn là kiến trúc bố cục, đều rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn đối mặt, tất cả những thứ này rõ ràng chính là nàng ký ức chỗ sâu dáng vẻ. Tuyệt đối không phải tính khẩu bịa chuyện a. Hơn nữa, nàng hiển nhiên là nhận ra trung niên nhân bên ngoài. Vậy vì sao người trung niên không tiếp thu nàng đây? Cha, ngài nhận thức ta à? Cha, ta đúng là Bích Ngôn. Là của ngài con gái a. Vào lúc này, sân bên ngoài đã tụ tập không ít thôn dân. Nhìn Bích Ngôn cùng Lý Mục, chỉ điểm điểm, người trung niên kia làm như rốt cục nổi giận, đem ôm chân hắn Bích Ngôn, trực tiếp đẩy ra, nói, nơi nào đến điên nha đầu, đi mau, tất cả nói không quen biết ngươi, vẫn còn ở nơi này quấy nhiễu, ta còn muốn tiên dược, cút. Bích Ngôn một hồi bị đẩy ra ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt nàng đau khổ. Theo bản năng mà lại muốn xông tới, người trung niên trực tiếp nâng tay lên bên trong trúc trượng, liền hướng Bích Ngôn trên người đánh tới, nói, điên nha đầu, cố gắng nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe không rõ ràng đúng không? Hôm nay còn ngoa trên ta. Lý Mục đi qua, giơ tay đỡ trúc trượng, người trung niên căm tức Lý Mục cũng không nói chuyện. Kéo một bên đau khổ khó tả Bích Ngôn, liền hướng về sân bên ngoài thối lui. Cha ta hắn tại sao không tiếp thu ta à? Bích Ngôn ngồi ở làng bên ngoài một dòng sông nhỏ một bên, nhìn mình mặt phản chiếu ở trong nước sông, tâm tình khó chịu đến cực điểm. Trong đầu một đoàn loạn ma, từng ấy năm tới nay, một con chống đỡ nàng hy vọng trong lòng, phảng phất một hồi liền ầm ầm sụp đổ. Lý Mục an ủi nàng vài câu, nói, có thể là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, hoặc là nói, Ngươi thật sự nhận lầm? Ta nhận lầm sao? Bích Ngôn ngơ ngác nhìn Lý Mục một chút, sau đó lại đến. Không, không thể, hết thảy đều cùng ta trong trí nhớ giống như đúc. Hết thảy đều cùng năm đó giống như đúc. Ta coi như là nhận lầm người. Không có khả năng nhớ lầm toàn thôn a. Lý Mục nói, như vậy đi, ta cùng ngươi lại tới trong thôn đi. Tìm những người khác hỏi một câu. Coi như là phụ thân ngươi bởi vì một số nguyên nhân làm bộ không quen biết ngươi. Nhưng nếu như ngươi đúng là từ nhỏ ở trong thôn này lớn lên, những thôn dân khác, đặc biệt là cái khác một ít lão nhân, cần phải nhận thức đối với ngươi có ánh giống a. Bích Ngôn ánh mắt sáng lên. Hai cái người lại trở về trong thôn, tìm người đi hỏi thăm. Nửa canh giờ phía sau, hai cái người lại trở lại sông nhỏ một bên. Bích Ngôn sắc mặt đen tối, toàn bộ ảnh hình người là mất hồn như thế, liền khóc đều nhanh không khóc nổi. Mà Lý Mục cũng là một mặt trăm bề không được hiểu vẻ mặt. Bọn họ ở toàn thôn bên trong hỏi một vòng, kết quả khiến Lý Mục rất là khiếp sợ. Toàn bộ người trong thôn thuyết pháp cùng người trung niên kia giống như đúc, đều nói không có Bích Ngôn một người như vậy. Người trung niên kia cũng đích xác là cực kỳ bất hạnh. Hai cô con gái đều đã chết, là toàn thôn đều tiếp tế mai táng. 10 năm trước, trung niên nhân thê tử cũng qua đời. Chuyện gì thế này? Lẽ nào Bích Ngôn thật sự nhớ nhầm? Liền Bích Ngôn chính mình cũng hoài nghi là không phải là của mình trạng thái tinh thần. Nơi nào xuất hiện vấn đề? Đi về trước đi, Lý Mục an ủi Bích Ngôn. Nguyên bản một cái rất đơn giản tìm người thân sự tình, kết quả dĩ nhiên phát triển đến rồi trình độ như thế này. Hướng về thần quái hồi hộp xu thế phát triển, ở Lý Mục an ủi bên dưới, hai cái người đi ra thôn xóm, theo đến thời gian đường, tìm được ở phía xa yên lặng chờ hai cái trạm dịch hộ vệ. Cưỡi phi chu, về tới trong trạm dịch, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Lý Mục đem Bích Ngôn đưa đi đến trong phòng. Trải qua giữa ban ngày sự tình, Bích Ngôn hết sức tinh thần uể oải, rất nhanh liền nặng nề địa ngủ. Lý Mục cũng trở về mình trong tĩnh thất, bắt đầu luyện công. Vào đêm, Lý Mục đi ra tĩnh thất, tiểu hồ nữ Bích Ngôn còn ở trong giấc ngủ say. Lý Mục cẩn thận mà đi ra trạm dịch, xác định không có bị người phát hiện theo dõi phía sau. Ngự đao mà đi, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở vòng trời bên trên. Sau một khắc, trạm dịch Dịch Thừa bụ bẫm cười ha hả. Đông Phương đẹp đẽ từ trạm dịch cửa đi ra, nhìn Lý Mục biến mất phương hướng, trên mặt cười ha hả, không hề nói gì. Lý Mục lại trở về cái thôn kia rơi trong màn đêm. Cái này khác nào thế ngoại đào nguyên như thế tiểu thôn lạc, yên tĩnh tường hòa. Lý Mục triển khai thân pháp, giống như quỷ mị, đi tới rách nát nhà trúc tiểu viện ở ngoài. Trong nhà trúc, đèn đuốc châm đốt, từng trận tiếng ho khan mơ hồ truyền đến. Người trung niên kia còn chưa ngủ, một luồng mùi thuốc thoang thoảng từ trong nhà truyền tới. Lý Mục ở bên ngoài bí mật quan sát chỉ chốc lát, phát hiện cũng không có gì dị tượng. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự đã đoán sai? Trung niên nhân này trên người kỳ thực cũng không có gì bí mật. Hắn ròng rã bí mật quan sát một canh giờ, đều không có gì phát hiện. Trong lúc Lý Mục chuẩn bị tạm thời rời đi thời điểm, bất ngờ sự tình xảy ra. Bốn đạo người mặc màu đen trang phục y phục dạ hành thân ảnh từ làng xa xa tung bay mà đến, tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức, khác nào bốn chiếc lá rụng như thế, bay vào bên trong khu nhà nhỏ, bốn phía chiếm cứ phương hướng khác nhau, đem nhà trúc đem vây lại. Lệnh hồ thần dược vẫn còn ở tiên dược đây, người không sống được lâu nữa đâu. Thời gian hà tất giấy rùa, một người quần áo đen trong đó mở miệng cười lạnh nói, nghe nói hôm nay ngươi cái kia cô con gái đã trở về, ngươi không có nhận thức làm sao? Ngươi sợ liên lụy đến hắn à?